mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ngươi kêu người đến tiếp ngươi, không phải vì mang chúng ta đường ra. Diệp Tử Tân ghé vào bên cạnh cửa kính xe nhìn an toàn khu ngoài cửa sổ. Trước mắt trừ bỏ thiếu xanh hóa, nhìn qua cùng trước mặt thế cũng không có khác biệt quá lớn. Như trước là hai bên cao ốc sừng sững, trên đường cái toàn người với người đang đi, còn ngẫu nhiên sẽ đổ một chiếc xe. Ta còn nhớ rõ đường về nhà cũ, đường thù vừa rồi ở kiểm an đã hỏi qua, đường ra tổ phụ như trước ở nhà cũ trước kia, liền ở phía trước. Diệp Tử Tân quay đầu nhìn về phía đại viện phía trước. Trong viện thế nhưng còn một cây đào, trà cây đều duỗi ra ngoài sân dương nanh múa vuốt địa chấn. Rõ ràng đã đến cuối tháng 7, còn khác thường nở ra hoa đào. Cây từ lúc ta còn nhỏ đã trồng ở trong này. Đường thù chú ý tới biểu tình Diệp Tử Tân có chút kinh ngạc. Giải thích, hình như năm đó là tổ mẫu ta tự tay trồng xuống. Người đường ra sau khi nhận định một người, trong lòng bọn họ đại khái cũng giống như cây đào này. Tại mảnh đất không có nửa điểm thực vật nào để lại một điểm xuân sắc duy nhất. Đường thù đi là xe đường yến, cho nên không có nửa điểm ngăn trở liền trực tiếp đi vào trong viện. Dừng xe sau, Diệp Tử Tân vẫn ngồi bất động. Hắn có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía đường thù. Nếu như ta nói ta khẩn trương thì nên làm cái gì bây giờ? Ta nghĩ ngươi không biết hai chữ này. Đường thù bật cười, trong thanh âm mang theo thoải mái khó được. Giống như là một đường căng thẳng buộc chặt kia rốt cục thả lỏng xuống. Hy vọng ra ra không cần nhiệt tình giống như đường ca ngươi. Diệp Tử Tân hít sâu một hơi, rồi đi xuống, người gặp được sẽ biết. Đường thù hướng Diệp Tử Tân vươn tay. Diệp Tử Tân chỉ do dự một cái chớp mắt liền quyết đoán cầm lấy tay duỗi qua. Như vậy có phải hay không rất quang minh chính đại? Nếu như hắn thời điểm nắm không dùng sức như vậy mà nói, lời này nghe ra còn có vài phần có thể tin. Đường thù trực tiếp nắm tay Diệp Tử Tân quen thuộc đi đến phòng thủy tinh phía sau biệt thự. Nơi này ở trước mặt thế là một nhà ấm trồng hoa. Tổ mẫu đường thù yêu hoa. Nơi này có một nửa hoa đều là nàng tự tay gieo xuống. Đến nay bởi vì biến dị có phần lớn đều bị san bằng. Chỉ còn lại có một bộ phận hoa không có biến dị hoặc là tương đối dịu ngoan. Bên kia trồng toàn bộ cũng là rau quả không biến dị. Đến nay trong an toàn khu kinh thành đã một lần nữa bắt đầu bồi dưỡng cây ăn quả. Bất quá bình thường chỉ có thể phong tỏa trong đó, để dị năng giả hệ mộc chuyên môn trông giữ. Khu đất bình thường, không phải trồng không sống chính là dễ biến dị. Người giống lão gia tử đường ra dám đem thực vật trồng ở hậu viện nhà mình như vậy cũng không có mấy người. Quỷ biết này đó ngoạn ý quỷ dị khi nào thì hưng phấn sẽ nuốt người mất dưỡng bọn nó. Khi đường thù lôi kéo Diệp Tử Tân lại đó, đường gia lão gia tử đang ở trà cây cắt sửa cho một hoa hồng đỏ. Đóa hoa lớn như chậu rửa mặt hướng trên tay lão gia tử cọ cọ cực kỳ thân thiết. Đường lão gia tử nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn. Thấy là đường thù trước. Hừ, một tiếng, cũng không biết là vừa lòng hay là bất mãn. Lập tức mới nhìn đến y cùng Diệp Tử Tân nắm tay. Lão gia tử đem kéo hướng bên cạnh quăng một cái. Đây là người ngươi ở bên trong điện thoại nói kia. Người trong điện thoại, đường lão gia tử cùng đường thù cuối cùng liên hệ hẳn là ở trước mặt thế. Như vậy hẳn là chỉ Cố Quân Ngôn đi. Đường thù nhíu mi, chú ý tới biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Diệp Tử Tân. Bay nhanh hồi đáp, không phải, vậy ngươi mang về làm cái gì? Đường lão gia tử bất mãn nói. Đường thù cứng ngắc nói, hắn là người yêu của ta. Diệp Tử Tân hít sâu một hơi, thiếu chút nữa quỳ cấp phương thức biểu đạt trắng trợn này. Lão gia tử nhíu mi, rất không vừa lòng nhìn Diệp Tử Tân, ánh mắt rất soi mói. Có khả năng tách ra sao? Đường thù trực tiếp trả lời, không có. Lão gia tử nghe vậy trực tiếp nhảy dựng lên phất tay đuổi người. Kia còn nói cái gì? Cút đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Đường thù nghe vậy lôi kéo Diệp Tử Tân xoay người bước đi. Trở về, lão gia tử một tay chống nạnh cả giận nói. Trở về mau, Ngươi là muốn tức chết ta sao? Đường Thù Chọn Mi theo lời ngừng lại. Y hiển nhiên đã quen tính động kinh gián đoạn của lão gia tử. Diệp Tử Tân còn chưa quen. Cho nên trên mặt hắn phi thường nhu thuận, giống như tiểu tức phụ tùy ý Đường Thù nắm hắn đi bộ qua lại. Ngầm nghẹn cười nghẹn đến tiểu thối rút gân. Thối, chân, Đường lão gia tử khụ một tiếng. Ngẩng đầu mà bước vào trong. Theo ta tiến vào, nói một chút chuyện các ngươi dọc theo đường này trải qua. Diệp Tử Tân chân tay co cóng ngồi ở sofa đối diện. Nhìn lão nhân dứt khoát hẳn hoi lấy dáng ngồi chéo chân ngồi trên sofa. Hắn đại khái đem nơi này trở thành chiến trường của mình. Tổng có loại cảm giác chỉ điểm giang sơn. Nếu như không nói gió chính là nói mưa. Đường Thù luôn nói không nhiều. Lúc này cũng chỉ là đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu nói một chút trọng điểm trải qua trên đường. Lão gia tử nghe đến thật vừa lòng. Chỉ là khi ánh mắt hắn chuyển tới trên mặt Diệp Tử Tân. Lại cảm thấy bất mãn lên. Trực tiếp đánh gãy Đường Thù nói. Ngươi như thế nào không mắt nhìn như vậy? Lại thời điểm này không nên cấp lão nhân pha trà sao? Diệp Tử Tân trầm mặc nhìn về phía một bộ trà cụ cùng lá trà trên bàn trà. Trước dùng vu thuật đem ấm trà bát trà toàn bộ tẩy sạch. Lão gia tử lông mày rút một chút. Ngươi là dị năng giả hệ thủy. Diệp Tử Tân dừng một chút. Ném đoàn hỏa châm lò lửa phía dưới ấm trà. Lão gia tử mở to hai mắt nhìn có chút ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Tử Tân. Hắn còn chưa có nghe nói qua có ai đồng thời có được thủy hệ cùng hỏa hệ hai loại không dị năng hòa hợp này. Ngươi làm như thế nào? Diệp Tử Tân cũng học bộ dáng lão gia tử nhếch lên chân cà lơ phất phơ hỏi. Muốn biết sao? Muốn học sao? Chỉ cần thừa nhận ta cùng Đường Thù cùng một chỗ. Lão gia tử trừng mắt nhìn Diệp Tử Tân hồi lâu rốt cục bại trận. Ngược lại bộ dáng đầy mặt đáng thương nhìn về phía Đường Thù. Ngoan tôn, cháu ngoan, ha ha yêu chết lão gia tử biệt nữ. Đường Thù đầy mặt bình thản, hoàn toàn làm như không có nghe thấy. Diệp Tử Tân hừ ca tiếp tục pha trà. Lão gia tử xoắn tay áo, xoa tay, nhụt chí. Được rồi, ta đáp ứng cho các ngươi cùng một chỗ. Ra ra, Diệp Tử Tân thống khoái sửa miệng. Đầy mặt nịnh nọt đem nước trà ngâm tốt bưng qua. Mời dùng trà. Lão gia tử tiếp nhận nước trà. Đầy mặt cảm động than thở. Nguyên lai ta còn có ngày uống được trà cháu dâu này. Diệp Tử Tân trong nháy mắt có loại cảm giác mắc mưu bị lừa. Nhịn không được chỉ vào lão gia tử hỏi. Hắn không phải không đồng ý chúng ta sao? Này tốc độ chuyển biến giống như có điểm nhanh a. Đường Thù mặt than đem tay Diệp Tử Tân kéo lại đây đặt ở trong lòng. Hắn vốn đã cho rằng ta cả đời đều không có khả năng tìm được người cùng nhau. Là nam là nữ ngược lại không có trọng yếu như vậy. Ngụ ý, biểu hiện lúc trước của Đường lão gia tử đều là đang đùa với ngươi, lại cảm giác tươi sáng yêu thương này. Diệp Tử Tân yên lặng quay đầu đi. Tuy rằng ta đồng ý các ngươi cùng một chỗ, nhưng các ngươi cũng phải cố gắng sinh chắc. Ân, đây là không có khả năng. Đường lão gia tử gãi gãi tóc, có chút tiếc nuối phát hiện ngày sau vẫn là ôm không được chát. Trở lại chuyện chính, hai cái dị năng của ngươi kia là chuyện gì xảy ra? Gia gia ta kỳ thật chỉ có dị năng hệ hỏa. Diệp Tử Tân bún tay, một đoàn hỏa diễm lúc lớn lúc nhỏ theo hắn chỉ thị ở hắn đầu ngón tay nhảy lên. Mà dị năng lúc này là do linh căn. Ngừng ngừng, ngươi nói cái gì? Đường lão gia tử rất xác định chính mình tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không có bệnh trạng tai điếc. Cái gì linh căn? Kỳ thật chuyện này liền tính lão gia tử không có mở miệng hỏi, Diệp Tử Tân cũng tính tìm một cơ hội cùng hắn thuyết minh. Chỉ có người có linh căn mới có thể tu luyện tiên pháp. Đồng dạng linh khí sau khi bị ma thế trùng kích, chỉ có người có được linh căn mới có được dị năng. Đường lão gia tử trầm mặc một lát. Nói cách khác ngươi là người tu tiên, mà dị năng hệ thủy vừa mới bày ra kỳ thật cũng không phải dị năng mà là tiên pháp. Diệp Tử Tân đem hỏa đoàn thu lại, nhu thuận đem nước trà dâng lên. Đúng vậy ra ra, Đường lão gia tử nhắm mắt, lần này lại không chịu tiếp nước trà Diệp Tử Tân đưa qua. Đừng tưởng rằng ta thừa nhận các ngươi cùng một chỗ, là có thể tùy tiện lừa gạt ta. Hắn không có lừa ngươi. Đường Thù thân thủ lấy đi chén trà Diệp Tử Tân cầm ở không trung. Bưng trà đưa nước cái gì? Hắn còn không có như vậy hầu hạ quá chính mình. Ra ra mà cũng ăn dấm được nữa qua biệt nữ mà. Đường lão gia tử nhìn xem mí mắt thẳng nhảy. Trực tiếp không nhìn động tác thưởng nước trà của Đường Thù. Có ý gì? Chúng ta chính là đang tu tiên. Đường Thù câu môi. Hay là ngươi ngay cả ta đều không tin? Đường lão gia tử nhìn bọn hắn chằm chằm hồi lâu. Trên thế giới này còn có bao nhiêu người như các ngươi vậy? Không biết. Diệp Tử Tân mau chóng trả lời. Chúng ta chỉ tại trên đường đụng tới một cái ma tu. Chấm. Ma tu. Chấm. Nghe tới liền biết không phải cái thứ tốt gì. Lão gia tử hừ một tiếng đương nhiên hỏi. Các ngươi đem hắn chém chết sao? Diệp Tử Tân phi thường tiếc nuối nói. Không có. Nó chạy. Hơn nữa tu vi của nó so với chúng ta cao rất nhiều. Đường lão gia tử nghe vậy đầy mặt vô cùng đau đớn. Kia nhất định là các ngươi tu luyện không đúng chỗ. Chúng ta tu luyện 2 tháng. Ma tu luyện mấy trăm năm. So ra kém nó chúng ta thật là rất vô năng. Trải qua một đoạn thời gian ở chung như vậy. Diệp Tử Tân rốt cục không hề buộc chặt chính mình. Mà là có thể vừa đúng khai một chút vui đùa. Tuy rằng nghe qua không quá giống vui đùa. Đường lão gia tử bị nghẹn trụ. Có chút bất mãn chừng mắt liếc Diệp Tử Tân một cái. Lập tức lên án nhìn về phía Đường Thù. Ngươi như thế nào không tìm một tức phụ nghe lời một chút. Bởi vì là ta tìm. Không phải ngươi tìm. Đường Thù lại bình tĩnh đem nước trà trong tay Diệp Tử Tân chuẩn bị đưa cho lão gia tử đoạt qua. Y uống một ngụm xong thấy ánh mắt Diệp Tử Tân nhìn qua có chút mạc danh kỳ diệu. Nghĩ nghĩ khô cằn khen ngợi một câu. Ngươi tay nghề pha trà so với nấu cơm tốt nhiều lắm. Diệp Tử Tân cười gượng 2 tiếng. Cảm ơn ngươi khích lệ. Ta nhất định sẽ cố gắng nấu cơm cho ngươi ăn. Tuy rằng vẫn chờ mong cháu trai có thể mang một người cháu dâu trở về. Không sai, hắn liền chỉ có một điểm yêu cầu như vậy. Nhưng sau khi y thực mang về đường lão gia tử thấy lại khó chịu. Cứ cảm thấy cháu trai nhà mình bị người khác đoạt đi rồi. Vì thế đường lão gia tử dưới phẫn nộ đá bàn trà. Sau khi thành công đá ngả lăn ấm trà. Đen mặt nói. Đi về phòng các ngươi lại tú ân ái. Chua quá. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường. Diệp Tử Tân. Ra ra ngươi muốn uống trà còn có thể nói là lão ngoan đồng tiểu tiểu hai. Ngươi muốn cái gì? Đường Thù, ta không thưởng trà, ta cướp người. Cách chương.